Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, lịch sử lượng tiêu thụ ghi chép. Phần này lượng tiêu thụ số liệu xem như tương đối kỹ càng. Bao gồm từ online bắt đầu mỗi cái thời gian đoạn bên trong khu đang lúc lượng tiêu thụ. Hàn ca cũng không có đi nhìn kỹ những phân đoạn đó lượng tiêu thụ tỷ lệ. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào luôn lượng tiêu thụ 2684-51 chương. Theo lý thuyết, lấy lượng tiêu thụ đến xem, album trong ca khúc thử nghe lượng bất quá liền hơn 20 vạn. Lấy thử nghe lượng không có khả năng bá bảng trước top 3. Nhưng kỳ thật, mỗi bài hát chỉ cần có 20 giây thử nghe thời gian. Sử dụng tính toán vì lần thứ nhất thử nghe, cho dù không có mua sắm album người sử dụng, như cũ có thể miễn phí nghe 30 giây, cho nên bọn họ cũng sẽ gia tăng thử nghe. Hàn ca dùng di động thượng kèm theo máy vi tính coi một cái. Ngày hôm nay 2684-51 chương lượng tiêu thụ. Bên mình có thể cầm đến 193.3 vạn nguyên, đợi đến ngày mai, lượng tiêu thụ khẳng định còn có thể lại chế một cái tân cao. Sơ lược đoán chừng một chút, này chương chuyên tập hẳn có thể cho phòng làm việc mang đến 2.000 vạn trở lên thu vào. Đương nhiên, đây là thuế trước, về phần thu thuế, kỳ thật muốn giao hảo vài loại thuế. Thuế doanh thu, kèm theo thuế, xí nghiệp thuế thu nhập, vân vân, dù sao chỉ cần đi đến trên đời này, người đều là chạy không thoát liền là tử vong cùng thu thuế. Dù cho ngươi mua đôi giày mua bình nước, cũng là tại biến tướng địa nộp thuế. Tại đây vài loại thuế vụ, nộp thuế tỷ trọng tối cao là xí nghiệp thuế thu nhập. Công ty lãi dòng nhuận 25%, cũng chính là nếu như công ty lợi nhuận có 2.000 vạn, muốn cho quốc gia trao 500 vạn. Bất quá nơi này nói là lãi dòng nhuận, Hàn ca này 2.000 vạn là không có đi trừ thành phẩm. Vì vậy tại một ít trong công ty, tại một bước này sử dụng làm nhiều thành phẩm, do đó giảm xuống chính mình lợi nhuận, làm trên mặt cảm giác mình kỳ thật không có lợi nhuận nhiều như vậy. Chung quy lãi dòng nhuận càng thấp, cần nộp thuế lại càng ít. Về phần một bước này ngươi muốn làm như thế nào? Vậy nhìn ngươi thủ đoạn mình, dù sao vì giao thiếu thuế, rất nhiều công ty cũng sẽ làm như vậy. Hàn đại ca, ngươi đang nhìn cái gì đồ vật nha? Lâm Tử U tò mò thăm qua cái đầu nhỏ. Chúng ta ngày hôm qua album lượng tiêu thụ. Hàn ca cười nói, ngày hôm qua bán hơn 20 vạn chương. Thuế chúng ta cũng có hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn, Lâm Tử U nhịn không được che lên cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt không dám tin bộ dáng. Đối với nàng cùng Văn Tiểu Thi làm một đêm trực tiếp có thể lợi nhuận thuần mấy vạn khối, nàng đã cảm giác phải vô cùng bất khả tư nghị. Hiện tại Hàn ca nói cho nàng biết album mới một ngày liền lợi nhuận hơn 100 vạn. Đối với mấy vạn khối, này trong lòng nàng lại là một cái thiên văn sổ tự. Một ngày cư nhiên kiếm được không ít người cả đời đều lợi nhuận không được tiền. Nàng kia cẩn thận bẩn chỉ cảm thấy run lên một cái. Bây giờ là một ngày hơn 100 vạn, về sau chúng ta còn muốn một ngày hơn 1.000 vạn đó. Hàn ca cười nói, a, nhiều tiền như vậy, hoa cho hết sao? Lâm Tử U ngẩng đầu trừng mắt thanh tịnh con mắt lớn. Đây cũng không phải là ngươi nên cân nhắc vấn đề. Hàn ca cười nói, hơn nữa ngàn vạn nguyên cùng những cỡ lớn đó giải trí công ty so sánh, còn là ăn mày gặp đại gia, nhân gia công ty thành phố giá trị đều có 500 triệu. Chúng ta có một ngày cũng phải hướng một bước này kháo. Lâm Tử U sững sờ địa gặm hạ chiếc đũa. Nàng đã không quá có thể phân rõ sở 500 triệu là cái gì khái niệm. Nghe được Hàn ca nói muốn làm suất một nhà thành phố giá trị 500 ức công ty, Triệu Khuynh Thành vô ý thức liền muốn đả kích hắn. Nhưng khi nhìn đến Hàn ca có chút chăm chú bộ dáng, những lời kia đến bên miệng, Nàng đột nhiên không đành lòng đả kích hắn, liền lại lặng lẽ đổi giọng. Ngày hôm qua bán 20 mấy vạn trương nha. 26 vạn, Hàn Ca cười nói. Vậy lúc trước con số album lượng tiêu thụ tối cao ghi chép là bao nhiêu? Cái này ta đặc biệt điều tra. Hàn Ca uống miệng sữa đậu nành mới tiếp tục nói. Lượng tiêu thụ tối cao là một cái gọi Phương Cũng Tiểu Thịt Tươi. Hắn một chương con số CD bán 400 vạn hơn chương. Khoa chương như vậy, Triệu Khuynh Thành có phần giật mình. Bất quá hắn này chương CD trong chỉ có 2 bài hát. Bán 4 khối tiền, Triệu Khuynh Thành, chân chính bao hàm 10 bài hát tả hữu con số album. Trước mắt lượng tiêu thụ tối cao ghi chép là năm đó Cát Luân Thiên Vương Bảo Trì. Người này ấy ngươi không có thể không biết a. Hắn cuối cùng một chương chuyên tập toàn bộ mạng lưới lượng tiêu thụ 287 vạn chương. Tuy hắn hiện tại đã kết hôn sinh tử, bất quá hắn lực ảnh hưởng đến nay cũng là không người có thể so sánh. Ta đương nhiên biết hắn, chỉ là ngươi cảm thấy Tử U này chương chuyên tập có thể cao hơn hắn sao? Hàn Ca cúi đầu lại quét mắt một vòng lượng tiêu thụ số liệu. Từ hôm nay lượng tiêu thụ đến xem, ta cảm thấy rất đúng có rất lớn khả năng. Tuy ta cũng hiểu được, Tử U này chương chuyên tập tiềm lực rất lớn. Có thể cảm thấy có phần bất khả tư nghị a. Đầu tiên bởi vì thời đại bất đồng a. Hàn Ca cười giải thích nói, Cát Luân kia chương chuyên tập là 3 năm trước đây phát hành. Khi đó người sử dụng bản quyền ý thức trả lại không có mạnh như vậy. 3 năm về sau hiện tại, người sử dụng trả tiền ý thức thật có rõ ràng biến hóa. Cho nên, nếu như Cát Luân kia chương chuyên tập hiện tại mới phát hành, lượng tiêu thụ có thể hay không càng cao. Tại hiện giờ hài lòng đại trong hoàn cảnh, ta cảm thấy có nhất định sẽ. Hàn Ca ngữ khí có chút khẳng định, dừng một cái, hắn lại nói, tiếp theo, cho ta nói câu để cho Cát Luân fan hâm mộ muốn đánh ta. Ta cảm thấy có ta này chương chuyên tập chất lượng cao hơn cái khuôn mặt kia. Ít nhất tổng thể, 3, Triệu Khuynh Thành lập tức tức giận mà đá Hàn Ca một cước. Đồng thời cũng cắt đứt hắn, ngươi làm gì thế a? Hàn Ca cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ta thay thế Cát Luân fan hâm mộ đánh ngươi. ... Hôm nay lưu dịch tới so với ngày hôm qua còn sớm hơn. Vừa xuống xe liền cho Hàn Ca gọi điện thoại. Hắn vác một cái túi du lịch, chủ yếu liền mang chút đổi giặt quần áo. Hàn Ca tiếp hắn, cùng nhau liền hồi phòng làm việc. Hai người cũng không nói thêm cái gì dư thừa lời khách sáo. Hàn Ca lấy ra định ra hảo hợp đồng thương lượng với hắn lên. Sau đó thời gian, hai người liền không giữ quy tắc cùng liên quan nội dung. Lần nữa tiến hành một ít chi tiết phương diện xác nhận. Hoàn toàn không có dị nghị. Hai người liền chính thức ký tên hợp đồng. Lão bản, lúc này ngươi có thể cho ta xem hạ bộ phim này chính thức kịch bản a. Lưu Dịch có chút tò mò đạo. Hàn Ca cười từ trong ngăn kéo lấy ra kịch bản, thả ở trên cái bàn. Đọc được hoàn chỉnh kịch bản, Lưu Dịch mới chân chính phát hiện bộ phim này nội dung cốt truyện thiết trí tinh diệu. Chuyện xưa đường cong rõ ràng chặt chẽ, có trật tự, tình tiết ngôn ngữ ẩn giấu. Nhiều tuyến tính tự sự thủ pháp vận dụng 10 phần thỏa đáng. Những cái này đều cần hắn dùng hình ảnh biểu hiện ra ngoài. Nghiêm chỉnh cái buổi sáng, hai người liền trong phòng thương thảo về bộ phim này chi tiết. Từ quay chụp thủ pháp, đến nhân vật đặc thù, cơ hồ là cầm lúc ấy nghĩ đến sự tình đều nói ra. Một bên thương lượng, Lưu Dịch một bên còn dùng bút ở trên kịch bản ngoác ngoác vẽ tranh làm lấy đánh dấu. Thái độ 10 phần chăm chú. Thẳng đến giữa trưa, Triệu Khuynh Thành tới hô Hàn Ca lúc ăn cơm sau, hai người mới dừng lại trên tay công tác. Bởi vì nhìn ra Triệu Khuynh Thành tính cách có phần cao lạnh, Lưu Dịch rất thức thời địa không đi chủ động cùng nàng đáp lời. Tuy nàng rất đẹp, nhưng nhìn xem liền cùng trên người mọc gai nhi giống như. Cho nên Lưu Dịch hết thảy đều theo hắn ta làm chủ. Không đi cố ý trêu chọc Triệu Khuynh Thành, như vậy ít nhất sẽ không xấu hổ. Ngươi hôm nay xào cái gì rau? Hàn ca cười hỏi, ngươi chọn lựa ăn sao? Triệu Khuynh Thành quay đầu lại hỏi lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.